Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ, hôm nay là hai tây tháng 7 năm 2023 ở tại Như Lai Thiền Viện và chúng ta có cái khóa thiền ở 7 ngày. Và ngài thiền sư tiếp tục giảng cho chúng ta cái cách để mình trình pháp, mình biết cái cách để trình pháp như thế nào cho hiệu quả và thiền sư có thể giúp cho chúng ta tốt. Thật sự ra thì nếu như mình thiền mà đúng đó thì mình cũng trình pháp nó tương đối rất là dễ dàng. Đối với cái người thiền sinh mới, khi mà chúng ta coi cái đề mục chánh của mình đó, cái mục đích mà mình có cái đề mục chánh đó là để giúp cho cái tâm của mình đó nó có một cái chỗ để nó được cột vào, nó được nương vào. Thì khi mà mình cột cái tâm mình vào một cái chỗ là cái đề mục chánh đó, thì những cái cảm thọ ở trong người đó lúc đầu thì nó không có được rõ lắm. Chúng ta lúc đầu thì chúng ta chỉ cảm nhận những cái như là suy nghĩ hay là tưởng tượng. Và ngay cả đối với những người thiền sinh mới thì cái lúc đầu đó khi mà họ suy nghĩ đó, lắm lúc họ cũng không biết là có cái sự suy nghĩ nó sanh lên. Cho nên đó, đôi khi thì họ biết là họ suy nghĩ và những cái lúc khác thì họ không có biết. Nếu như thiền sinh mà biết được là mình có những cái suy nghĩ thì mình phải trình với thiền sư là có suy nghĩ. Và khi mà chúng ta có cái đề mục chánh để mình ghi nhận đó, thì những cái sự suy nghĩ đó nó sẽ không có sanh lên. Mà nếu nó có sanh lên thì cũng sanh lên ít ít thôi. Khi chúng ta ngồi hành thiền ở một thời gian, có thể là 5 phút, 10 phút, 15 phút đó, thì mình cảm thấy khó chịu, nó có những cái cảm giác khó chịu ở trong thân. Thì cái thân đó có những cái cảm giác là dễ chịu hay khó chịu, thì ở trong tâm á, cũng có những cái cảm xúc thoải mái hay là không có thoải mái. Bất kỳ những cái cảm giác của thân như là khó chịu, đau, nhức, tê, ngứa hoặc là những cái cảm giác dễ chịu, chúng ta đều phải ghi nhận. Và khi mà mình có ghi nhận rồi đó, và khi mà mình trình pháp đó, thì mình chỉ nói một cách rất đơn giản là có những cái cảm giác gì, ví dụ như đau hay nhức hay mỏi hay tê vân vân. Chúng ta không có nên dùng cái danh từ là thọ hay là vedana, mình không có nên dùng mấy cái danh từ đó. Khi mà có cái cảm giác ngứa thì chúng ta ghi nhận và niệm thầm là ngứa ngứa. Khi mà nhức thì mình hay biết và niệm thầm là nhức, nhức. Khi tê thì chúng ta cũng hay biết và niệm thầm là tê, tê. Tốt nhất đó là mình chỉ dùng những cái danh từ bình dân, những cái danh từ mà mình thường dùng mỗi ngày để diễn tả những cái cảm giác hay là những cái cảm xúc. Ví dụ như khi chúng ta ngồi và ghi nhận phòng xẹp thì cái chỗ nào đó ở trong thân nó bắt đầu nó khó chịu. Khi mà nó mới vừa bắt đầu khó chịu đó thì chúng ta hay biết liền. Và mình cũng nhận biết đó là mình không có làm cái gì hết đó, mình chỉ ngồi ở đó thôi. Thì cái cảm giác khó chịu đó tự động nó sanh lên. Tại vì mình ngồi, mình đụng cái chỗ nào đó thì cái cảm giác khó chịu nó sanh lên. Thì lúc đó thiền sinh ghi nhận là đau, đau, đau. Đó là chúng ta đang quan sát về cái thọ. Và khi mà mình quan sát hay mình ghi nhận cái đau, cái nhức thì cái gì xảy ra? Khi mình quan sát thì mình thấy cái gì xảy ra? Cái đau, cái nhức đó nó tăng lên hay là nó vẫn giữ y nguyên, hay là nó xẹp xuống, hay là nó biến mất? Cái gì mà nó xảy ra chúng ta phải hay biết. Và khi mà mình hay biết thì mình mới trình lên được. Nếu như cái đau đó nó tăng lên thì chúng ta niệm thầm là đau nó tăng lên. Còn nếu như đau nó vẫn giữ y như vậy thì chúng ta biết và niệm thầm là nó vẫn giữ y như vậy. Còn nếu như cái đau nó giảm đi thì chúng ta biết là nó giảm đi. Và nếu như cái đau đó nó yếu từ từ thì chúng ta cũng biết là nó đang yếu từ từ. Rồi nếu như cái đau nó mất đi hoàn toàn thì chúng ta cũng hay biết và niệm thầm là đau mất hết, mất hoàn toàn. Khi mà chúng ta quan sát mà ghi nhận đó, liên tục đó, thì mình sẽ biết rõ cái gì đang xảy ra. Cái đau nó xảy ra, chúng ta hay biết liền. Và khi chúng ta theo dõi nó, thì chúng ta thấy chuyện gì xảy ra. Khi mà mình niệm thầm là đau, đau, thì cái gì xảy ra? Nó vẫn như vậy, hay là nó tăng lên, hay là nó giảm xuống, hay là nó mất đi, hay là nó chuyển sang cái gì khác, vân vân. Bất cứ cái gì xảy ra thì chúng ta đều phải hay biết hết. Nếu như có một cái ngứa nào đó nó xuất hiện thì chúng ta cũng hay biết. Mình không có cố ý làm cái gì để cho cái ngứa nó có mặt hết. Cái ngứa nó sanh lên tự nó mà thôi, chứ chúng ta không có làm cái gì hết. Cái phần sự, cái công việc của một người thiền sinh chỉ đơn giản là hay biết và ghi nhận. Hay biết, ghi nhận và quan sát, coi coi cái gì xảy ra khi mà chúng ta ghi nhận. Cái ngứa nó đến, mình niệm thầm là ngứa, ngứa. Thì cái gì xảy ra? Cái ngứa nó tăng lên, hay nó vẫn giữ y như vậy? Hay là nó bớt xuống, hay là nó mất đi hoàn toàn. Nếu như chúng ta có quan sát thì chúng ta sẽ biết và mình mới trình lên được, mình mới nói cho cái vị thiền sư biết được. Và đó là cái cách mà các ngài thiền sư hướng dẫn chúng ta để khi mà mình hành thiền đó, mình biết là mình phải quan sát như thế nào và khi mình quan sát thì mình phải trình như thế nào. Như vậy đó thì khi mà chúng ta trình đó ha thì chúng ta phải nói là mình có những cái cảm giác gì, mình ghi nhận như thế nào và khi mình ghi nhận thì mình biết cái gì. Khi mà chúng ta hành thiền đó, chúng ta ghi nhận cái đề mục trạch của mình đó, thì có rất là nhiều những cái thứ khác nó có mặt, những cái hiện tượng khác nó có mặt. Ví dụ như là những cái suy nghĩ sanh lên nè, những cái cảm giác khác sanh lên nè, những cái cảm xúc sanh lên, những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái mùi, tất cả những cái gì đó, đủ thứ hết, nó đều có thể sanh lên được hết. Và khi mà nó sanh lên như vậy đó thì nó thường đi kèm với những cái cảm xúc như là thích nè, hay là không thích nè, muốn cái này, muốn cái nọ, hay là cái cảm, một cái trạng thái lười biếng, giả dự, vân vân. Rất là nhiều những cái hiện tượng nó sanh lên trong thân và tâm của mình. Và khi mà chúng ta hành thiền đó, mình nếu mình để ý, mình cũng thấy là có những cái như là chán chường nè, hay là lo lắng, nghi ngờ nè, phê bình nè, chỉ trích nè, chê bai nè, hay là mình nhớ về quá khứ nè, hay là mình nhìn mà mình không có thấy rõ, mình không có thấy rõ được đề mục nè, mình vui nè, mình hoan hỷ nè, hay là mình cảm thấy bình yên. Tất cả đó là những cái đối tượng mà chúng ta cần phải ghi nhận. Và Đức Phật gọi những cái đối tượng đó, đó là pháp, đó là những cái hiện tượng tự nhiên. Mình không có làm cái gì hết, tự nhiên nó tới thôi. Và khi nó tới thì mình chỉ đơn thuần là mình ghi nhận nó. Và Đức Phật đó rất là chính xác khi mà Ngài dùng những cái danh từ. Đức Phật dùng những cái danh từ chính xác và rất là ngắn gọn nhưng mà hữu hiệu để chúng ta hiểu và thực hành. Không có một cái tôn giáo nào ngoài Phật giáo mà cái cách dùng chữ đó rất là chính xác như ở trong Phật giáo vậy. Đức Phật thường hay dùng những cái chữ như là pháp để nói lên những cái hiện tượng tự nhiên. Và cái pháp ở đây cũng có nghĩa là những cái đối tượng của tâm nè. Ví dụ như chúng ta nói về cái tâm tham đi, cái tâm luyến ái, thèm khát, mong muốn. Khi mà nó sanh lên đó, thì chúng ta sẽ hay biết và ghi nhận là muốn, muốn. Thì khi mà chúng ta ghi nhận là muốn, muốn như vậy đó, thì cái gì xảy ra? Hoặc là khi mà cái tâm khó chịu và bực mình nó sanh lên đó, thì mình ghi nhận nó. Mình niệm thầm là bực mình khó chịu vân vân. Thì cái gì xảy ra? Và mình cảm nhận như thế nào? Và khi mà chúng ta cảm thấy uể oải thì mình ghi nhận nó uể oải, uể oải, uể oải, khó chịu, khó chịu, thì cái gì xảy ra? Hoặc là tâm của chúng ta nó phóng đi đủ chỗ hết, thì chúng ta niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ, hay là phóng tâm, phóng tâm, thì cái gì xảy ra? Hoặc là cái tâm nó lo thì nó có một cái trạng thái và mình biết đó gọi là lo, thì chúng ta niệm thầm là lo, lo. Thì khi mà mình ghi nhận hay niệm thầm là lo, lo như vậy thì cái gì xảy ra? Và khi mà cái tâm đó nó phê bình, nó nói cái này tốt, cái này xấu, hoặc là nó nghi ngờ một cái gì đó, thì chúng ta niệm thầm ở trong tâm là phê bình, phê bình, hay là chê, chê, hoặc là nghi ngờ, nghi ngờ. Khi mà chúng ta ghi nhận như vậy đó thì cái gì xảy ra? Như vậy thì bất cứ những pháp nào sanh lên, bất cứ những cái hiện tượng tự nhiên nào sanh lên thì chúng ta đều phải ghi nhận hết. Và khi mà mình trình pháp đó thì mình phải trình cho cái vị thầy đó biết đó là cái gì có mặt, cái gì xuất hiện. Và khi mà nó xuất hiện đó thì chúng ta ghi nhận như thế nào? Và khi mà mình ghi nhận thì mình biết cái gì? Và Bây giờ thì Ngài nói sơ cho chúng ta về về đi kinh hành, hành pháp khi mà mình đi kinh hành. Dạ thưa xin lỗi, trình pháp về cái thực tập đi kinh hành của mình. Khi mà chúng ta đi mà với chánh niệm như vậy đó, thì cái tâm của mình đó, nó ở trên ở cái chân. Và khi mà chúng ta niệm thầm là mặt bước, trái bước, hoặc là dở đạp, hoặc là dở bước đạp như vậy đó, thì khi mà mình ghi nhận là dở lên thì mình cảm nhận cái gì? Khi mà cái gót chân mà nó vừa nhấc lên và nó đưa lên như vậy đó, từ lúc nó mới bắt đầu nó nhấc lên cho tới khi chúng ta ngừng cái giai đoạn mà dở lên đó, thì mình nếu như mà mình chú ý, mình quan sát, mình ghi nhận thì mình cảm nhận cái gì? Mình có thấy nó là cái chuyển động không? Hay là nó nhẹ? Hay là nó nặng? Hay là nó cứng? Hay là có cái lực đẩy? Vân vân. Nếu như chúng ta để ý thì mình sẽ cảm nhận được. Như vậy khi mà mình trình pháp đó, thì mình phải nói là khi mà mình đi như vậy đó, bước hoặc là dở bước hay là đạp như vậy đó, thì mình cảm nhận cái gì, mình biết cái gì, mình biết cái hình dáng của cái chân, hay là mình biết cái vị trí của nó, hay là mình biết những cái đặc tánh của nó. Mà muốn làm được cái điều đó thì chúng ta phải để ý. Nếu như mà chúng ta ghi nhận là bước đi đó, thì mình phải theo dõi từ lúc khởi đầu của cái bước cho tới khi nó chấm dứt. Mà nếu như mình làm được cái đó thì mình biết được cái gì? Mình biết hình dáng của cái chân, hay là mình biết cái vị trí của nó bước ra đằng trước, hay là mình biết những cái đặc tánh của nó đẩy ra đằng trước hay là nó đẩy ra đằng sau, hay là nó đẩy lên hay là nó đẩy xuống, vân vân. Nếu như chúng ta để ý thì mình sẽ biết. Còn nếu như mà mình ghi nhận là đạp đó, thì mình cũng phải để ý khi mà cái chân đó nó hạ xuống rồi nó đụng ở dưới đất, rồi từ lúc nó mới bắt đầu chạm ở dưới cái đất cho tới lúc mà nguyên cả cái bàn chân của mình nó nằm trọn ở dưới đất, thì mình cảm nhận như thế nào? Mình có quan sát được từ lúc nó bắt đầu cho tới khi nó chấm dứt cái tiến trình đó hay không? Nếu mà mình quan sát được thì mình nói rằng mình quan sát được. Còn nếu như chúng ta không có quan sát được thì cũng phải nói là không quan sát được. Nếu như chúng ta quan sát được và quan sát liên tục thì chúng ta sẽ biết được là mới bắt đầu bước là như thế nào và nguyên cả cái diễn trình bước là nó như thế nào. Và khi mà cái chân mà nó đạp xuống đó thì nó tiến triển như thế nào? Và chúng ta biết là chúng ta biết cái gì? Mình biết cái hình dáng của cái chân, hay là mình biết cái vị trí của cái chân, hay là mình biết những cái đặc tánh của nó. Chúng ta biết là nó nặng hay nó nhẹ, hay nó mềm, hay là nó nó cứng hay nó căng, vân vân. Chúng ta cảm giác như thế nào? Mình cảm nhận cái gì thì mình trình lên cái đó. Cái cách mà Ngài hướng dẫn cho chúng ta trình pháp đó, thì nhìn nó rất là đơn giản. Ngài không có nói dư ra cái gì hết đó, tại vì cái sự thực tập đó, thì nó rất là đơn giản. Cái gì xảy ra, chúng ta để ý, chúng ta ghi nhận và ghi nhận liên tục. Cho nên đó, khi mà Ngài giảng nghĩa đó, Ngài giảng nghĩa cho chúng ta rất là chi tiết và rất là đơn giản. Như vậy thì mọi người có thể hiểu được và thực hành được. Những cái cử động khác khi mà chúng ta thực tập thiền đó, ví dụ như là mình cong tay vào, mình duỗi tay ra, mình nghiêng người tới, hay là mình quay cái cổ của mình, hay là khi mình ngồi xuống, mình đứng lên. Bất kỳ những cái động tác nào mà chúng ta làm thì chúng ta đều phải ghi nhận nó hết. Và khi mà mình ghi nhận đó, thì cái tâm của mình đó, nó có đi song song với lại cái đối tượng hay không? Khi mà cái tâm đó, nó quan sát cùng một lúc khi mà đối tượng có mặt đó, thì nó như thế nào? Tại vì lắm lúc đó, có thể đó là cái tâm của chúng ta không có để ý nhiều đến cái đối tượng. Cái chân của mình nó dở lên, nhưng mà mình lại niệm thầm là bước, ví dụ vậy. Thì đó, cái tâm của chúng ta không có đi song song với lại cái đối tượng. Hoặc là ở vùng bụng nó đang căng phồng lên, mà chúng ta thì lại nói rằng nó đang xẹp xuống. Có nghĩa là cái tâm của mình đó, nó không có ở trong hiện tại. Nó không có hay biết cái ở trong hiện tại. Cho nên đó, nếu như mà chúng ta tỉnh táo, thì cái gì nó xuất hiện, mình hay biết cái đó. Khi mà chúng ta trình pháp đó, thì chúng ta nên nói cho cái vị thiền sư biết là cái đề mục chánh của mình là cái gì. Và đề mục chánh của mình đó, nếu là phòng xẹp đó, thì khi mà mình ngồi xuống đó, cái tâm của mình đó, nó nhẹ nhàng, nó ở trên cái vùng bụng đó, thì mình cảm nhận cái gì? Nếu như chúng ta cảm nhận được cái phòng, thì chúng ta có cảm nhận được từ lúc nó khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt hay không? Nếu như mình trình rằng đó là con quan sát phòng và xẹp, nhưng mà rồi sau đó, đó mình lại đi nói những cái chuyện khác, thì cái điều đó đó nó không có đúng. Cái mà cái vị thiền sư muốn biết đó là nếu như chúng ta nói rằng đó là con ghi nhận phòng xẹp, thì đó khi mà con quan sát cái phòng thì con biết cái gì? Và Ngài muốn chúng ta nói ra là mình cảm nhận mình biết cái gì. Nếu như chúng ta cho rằng đó là đề mục chánh của con là phòng và xẹp, nhưng mà mình không có diễn tả kỹ về cái phòng xẹp, mà mình đi nói về cái này cái nọ đó, thì cái điều đó không có đúng. Ngài có phát cho chúng ta cái tờ giấy để hướng dẫn mình khi mà mình trình pháp đó. Thì Ngài muốn chúng ta nhìn vào trong cái tờ giấy đó thì trong tờ giấy đó đó nói lên những cái điểm cần thiết khi mà mình trình pháp đó thì mình nên đi theo những cái hướng dẫn như vậy. Đó là khi mà mình nói rằng đó cái đề mục chánh của con đó là phòng và sạp. Thì khi mà nói về phòng đó thì mình phải nên nói là mình ghi nhận như thế nào và mình biết cái gì. Và khi nói về sạp thì mình ghi nhận như thế nào và mình biết cái gì. Như vậy đó, khi chúng ta hành thiền đó, ba cái điểm chánh đó, đó là cái đối tượng của mình. Mình có ghi nhận và mình biết cái gì. Đó là ba cái điểm chánh mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Đó là có một cái đối tượng. Ở bất kỳ cái hiện tượng gì xảy ra, nó đều là đối tượng hết. Có một cái đối tượng sanh khởi, thì mình có ghi nhận được hay không? Và khi mình ghi nhận, thì mình biết được cái gì? Đó là ba cái điểm chánh. Và khi mà mình trình pháp đó, mình phải trình pháp một cách chính xác và rõ cho mỗi một cái đối tượng mà mình biết. Cái đối tượng ở đây đó, đó là bất cứ cái gì sanh khởi qua thân với tâm. Ví dụ như phòng, xẹp là đối tượng, nghe là đối tượng, thấy là đối tượng, khó chịu là đối tượng, đau là đối tượng, suy nghĩ là đối tượng, phê bình, phán xét đều là đối tượng. Nhai là đối tượng, nuốt là đối tượng, biết cái vị là đối tượng, đứng lên, ngồi xuống là đối tượng, dở bước đạp là đối tượng, mặt bước trái bước là đối tượng, buồn ngủ là đối tượng, chán chường là đối tượng, ganh tị là đối tượng. Bất cứ những cái gì sanh khởi qua thân với tâm đều là đối tượng. Và khi mà những cái đó nó sanh lên đó, chúng ta có ghi nhận được hay không? Và khi ghi nhận thì mình biết cái gì? Như vậy khi mà cái đối tượng nó sanh lên đó thì chúng ta phải phải hay biết, phải ghi nhận và chúng ta biết. Và khi mà mình biết như vậy đó thì mình trình lên và mình nói rõ và chính xác với cái đối tượng mà mình được biết. Một cái điểm nữa đó là khi mà cái đối tượng nó vừa xuất hiện đó, chúng ta có hay biết liền lập tức hay không? Tại vì đó, rất là nhiều lúc đó là cái đối tượng nó xuất hiện một hồi lâu mình mới hay biết. Thì nếu như điều đó xảy ra thì mình vẫn trình với cái vị thiền sư. Ví dụ như là con suy nghĩ một hồi lâu thì con mới nhận thức ra rằng con suy nghĩ. Có nghĩa là mình đã suy nghĩ một lúc lâu rồi rồi thì mình mới hay biết, chừng đó mình mới ghi nhận là suy nghĩ, suy nghĩ. Và một cái điểm khác nữa đó là chúng ta có thể ghi nhận được cùng một lúc với cái đối tượng hay là không. Chúng ta có thể ghi nhận liên tục và song hành với cái đối tượng hay là không. Ví dụ như là phòng với sạp. Đôi khi đó, cái ở vùng bụng của mình nó căng lên. Nhưng mà đó, nó căng lên một hồi rồi đó, thì mình mới hay biết là nó đang phòng. Thì cái tâm ghi nhận và cái đối tượng chưa có song hành với nhau. Thì nếu như vậy thì chúng ta cũng nên trình. Còn nếu như cái sự căng mà nó mới vừa bắt đầu mà chúng ta hay biết liền, thì có nghĩa là cái sự ghi nhận của mình với cái đối tượng đó, nó đang đi cùng một lúc với nhau, nó đang đi song hành với nhau. Và mình có ghi nhận liên tục được hay không? Liên tục có nghĩa là mình đi hết đề mục này qua đề mục khác một cách liên tục, không có kẽ hở. Ví dụ như là chúng ta ghi nhận phòng xẹp, phòng xẹp, ngứa, ngứa bắt đầu tăng lên từ từ từ từ. Hay biết ghi nhận là ngứa, ngứa. Ngứa giảm từ từ từ từ, ngứa biến mất. Trở về phòng sạp, rồi suy nghĩ đi một hồi mới hay biết là đang có suy nghĩ. Có nghĩa là chúng ta đang có một cái kẽ hở một chút xíu, nhưng mà không có sao. Khi mà mình có kẽ hở, mình biết thì mình vẫn trình với cái vị thiền sư như vậy thôi, không có sao hết. Một điều nữa đó là khi mà chúng ta biết cái đối tượng đó, khi mà mình ghi nhận được thì mình cũng phải nói cho cái vị thiền sư biết là mình biết cái gì và mình có biết trọn vẹn hay không. Và khi mà mình trình đó thì mình hãy nên nói cái mình kinh nghiệm, không có nên nói cái mình đọc sách hay là cái mình tưởng tượng và cho rằng nó phải là như vậy. Mình không có nên làm cái điều đó. Mình kinh nghiệm như thế nào, mình cảm nhận như thế nào thì mình cứ nói như vậy, không có sao hết. Nếu như chúng ta không có quan sát được cái đề mục, ví dụ như mình không có coi được đề mục là phòng và xẹp, thì mình cũng phải thưa là con không có coi được phòng và xẹp. Thì mình nói rằng con không coi được phòng xẹp tại vì lúc đó con bị đau quá, ví dụ vậy. Thì khi mà chúng ta trình một cách chân thật như vậy thì cái vị thiền sư mới hướng dẫn cho mình được. Và kế đến thì Ngài sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách mà mình ghi nhận như thế nào khi mà chúng ta ăn. Ở trong cái khóa thiền đó thì chúng ta ăn một ngày 2 lần. Thì mình có cái cơ hội để mình ghi nhận khi mà mình ăn như vậy. Thông thường thì chúng ta ăn cơm, chúng ta ăn cái món này món kia và rồi mình uống. Thì khi mình ăn thì mình dùng muỗng, mình múc thức ăn lên, mình đưa vô miệng rồi mình nhai, mình nuốt. Đó là những cái cử động rất là bình thường. Nhưng mà ở trong cái khóa thiền đó thì chúng ta hãy nên ghi nhận một cách kỹ lưỡng hơn. Ví dụ như là mình đi đến phòng ăn. Thì khi mà chúng ta đi như vậy đó thì chúng ta phải hay biết cái bước đi của mình. Mình có thể ghi nhận là mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước. Rồi chúng ta đi vô trong cái phòng ăn. Khi mà vô phòng ăn đó, có thể là mình nghe cái mùi của thức ăn thì mình phải niệm thầm là mùi mùi mùi. Rồi mình sẽ nhìn thấy thức ăn ở trên bàn. Thì mình biết là thấy thấy. Thì cái lúc đó mình có thể là thích hay là không thích hay là phê bình thì mình cũng phải biết và niệm thầm là thích thích hoặc là không thích không thích, vân vân. Rồi chúng ta đi lấy mâm chén dĩa muỗng nĩa vân vân, rồi mình cầm rồi đi tới cái chỗ bàn ăn, rồi thấy thấy thấy thấy thì thích hay là bắt đầu tâm sẽ phê bình là muốn lấy cái này không muốn lấy cái kia, hoặc là nó sẽ hỏi cái này là cái gì vân vân. Thì đó là những cái đối tượng nó sanh lên ở trong tâm của chúng ta thì chúng ta ghi nhận hay biết. Rồi mình múc thức ăn, múc xong thì chúng ta cầm cái mâm đi về chỗ của mình, rồi để mâm xuống, rồi kéo ghế ra, rồi ngồi xuống, nhìn thấy thấy rồi cầm muỗng lên múc thức ăn. Có thể là trong tâm của chúng ta lúc đó nó đang phê bình là cái này là cái gì, không thích, thích, vân vân, thì chúng ta đều phải hay biết. Rồi múc thức ăn, đưa lên, hạ miệng ra, để thức ăn vào. Rồi nhai, rồi biết cái vị. Có thể là mặn, ngọt, cay, thích, không thích, vân vân. Thì chúng ta đều hay biết hết. Và lúc đầu đó thì rất là khó để chúng ta ghi nhận được khi mà mình ăn. Tại vì trong lúc mà ăn đó có rất là nhiều những cái cử động nhỏ. Nhưng mà nếu chúng ta kiên nhẫn thì chúng ta sẽ có chánh niệm được nhiều hơn. Và khi mà mình có chánh niệm hay là mình ghi nhận một cách liên tục đó thì có nhiều người cũng có thể đắc quả được trong khi ăn. Và Ngài nói rằng đó, khi mà Ngài đọc về kinh điển đó thì Ngài có đọc những cái câu chuyện là vào thời xa xưa ở bên xứ Tích Lan đó thì các vị tăng đó rất chú trọng về cái sự thực hành. Khi mà các vị tăng đi khất thực xong rồi đó thì các vị chưa có trở về chùa liền mà đi vào một cái chỗ chúng ta tạm gọi đó là nhà mát đi, là người dân trong làng đó xây những cái chỗ có bàn ghế, có những cái mái lợp để chư tăng có thể ngồi ở đó để mà ăn trưa. Thì khi mà cái vị tăng mà ăn đó thì các vị thường xuyên ăn trong chánh niệm. Cho nên đó ở trong kinh điển có nói là không có một cái nhà mát nào mà không có một vị tăng đắc A-la-hán ở trong đó hết. Có nghĩa là cái nhà mát nào cũng có các vị đắc A-la-hán hết. Tại vì đó, các vị đó vừa ăn mà vừa có chánh niệm. Và sư nói lên cái điều này đó để cho chúng ta thấy được cái lợi lạc khi mà mình thực hành cái thiền chánh niệm này. Và khi mà chúng ta quý cái sự thực tập của mình thì đó mình sẽ quan sát ghi nhận một cách rất là chi tiết. Và khi mà chúng ta làm một cách cẩn thận và chi tiết như vậy đó thì sự định tâm và trí tuệ đó nó sẽ sanh lên trong lúc mà mình ăn. Và nếu như mà ba la mật mình chưa đủ để mình đắc đạo trong khi ăn đó thì ít ra đó khi mà chúng ta ăn với chánh niệm thì chúng ta có được cái sự định tâm. Và cái sự định tâm đó, với cái sự định tâm thì trí tuệ sẽ phát sinh từ từ từ từ, từ thấp lên đến cao. Như vậy đó, nếu như mình ăn với chánh niệm đó thì chúng ta có được những cái sự lợi lạc. Ít nhất, ít ra đó là với chánh niệm trong khi ăn đó thì những cái phiền não đó nó không có cái cơ hội để nó sanh lên. Như vậy khi mà chúng ta ăn đó thì hãy cố gắng để có được cái chánh niệm. Tại vì khi chúng ta ăn có chánh niệm thì phiền não không có sanh lên. Và kế đến thì Ngài nói về cái sự đụng chạm, cái sự xúc chạm qua cái thân. Trên thân của chúng ta đó thì chúng ta cảm nhận được rất là nhiều những cái cảm giác khác nhau mỗi khi mà có sự xúc chạm. Ví dụ như là mềm hay là thô hay là cứng hay là lạnh hay nóng vân vân. Bất kỳ những cái gì mà nó được đụng vào trong thân da móng tay của chúng ta thì chúng ta đều cảm nhận được hết. Thì khi mà mình hay biết những cái cảm giác đó thì chúng ta đều có thể ghi nhận được. Và đến đây đó thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại Ngài hôm nay. Ngài cầu mong đó và Ngài chúc cho tất cả các quý vị ở đây đó là hãy gặt hái được những cái điều lợi lạc khi mà chúng ta may mắn được sanh ra làm người. Tại vì làm người là khó mà chúng ta có được cái may mắn đó. Và chúng ta may mắn được nghe cái giáo pháp của Đức Phật. Và chúng ta có cái may mắn là có cái cơ hội thực hành. Thì khi mà chúng ta thực hành những cái giáo pháp của Đức Phật, chắc chắn nó sẽ đem đến cho mình rất là nhiều những cái điều lợi lạc. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.